Chương 125, Triều bái thần minh. Mênh mông biến ca ngay cả lưu động đều không có, yên tĩnh an tưởng để cho người ta cảm thấy kinh khủng, vốn là thai nghén sinh mệnh biến ca, ở chỗ này lại vẹn vẹn chỉ là làm sạch sẽ biểu tượng. Giai U Dọ Kỳ không để ý đến, hắn chậm rãi giơ chân lên, bước vào mảnh này hoang vu trong biển rộng, nước biển rất nhanh liền đem hắn bao phủ, nhưng là hắn không quan tâm, tiếp tục đi lên phía trước, ánh sáng thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ còn lại có một mảnh thấy không rõ bốn phía hắc ám. Ở chỗ này, đông nam tây bắc, trên dưới trái phải đều đã không thấy, nhưng là Giai U Dọ Kỳ liền phảng phất sớm đã biết đây hết thảy, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Không biết đi được bao lâu, nào trên đỉnh sơn hắc hải nước đột nhiên bị một trận chói mắt ánh nắng thay thế, đến lúc này, Giai U Dọ Kỳ không đang dùng đi, mà là trực tiếp vọt ra khỏi biển mặt, một cái nhẹ vọt ở giữa, liền dẫm lên trên bờ cát. Xoạt trên trời, là ánh mặt trời sáng rỡ, trong tai truyền đến, là nước biển sóng cả âm thanh, bầu trời xanh thẳm, tinh khiết không có một tia tì vết, vũ trụ tinh không lần nữa bị xanh đậm thay thế, không khí chảy xuôi trong cái thế giới này, trọng lực cũng cùng trên địa cầu không khác nhau chút nào. Thân là đã từng nhân loại, Nguyệt Chi dân sinh hoạt địa phương, tự nhiên rất là gần sát trên mặt đất. Nếu không phải trong hải dương vẫn là không có bất kỳ sinh vật, thậm chí sẽ cho người hoài nghi, mình đã rời đi mặt trăng, về tới trên địa cầu. Dẫm tại xốp trên bờ cắt dầu dò kỳ dương mắt nhìn lên, trước mặt là một mảnh thấp bé lùm cây, tại sao lùm cây, thì là từng dãy không biết tên cây xanh, cùng tại thiên giới nhìn thấy cây đảo. Nơi này chính là Nguyệt Đô chân chính biên cảnh hảo dò nù mi mà dấu dò kỳ, hiện tại mới tính là chân chính bước vào Nguyệt Đô dấu dò kỳ lặng lặng thưởng thức một hồi cái này tương tự tại trên mặt đất, lại không giống với trên đất cảnh sắc, liền xoay người lại đối mặt với hảo dò nù mi, nâng lên hai cánh tay của mình. Như là muốn ôm toàn bộ vũ trụ, dấu dò kỳ nhẹ nhàng há miệng ra, đến từ viễn cổ thần thay mặt ngôn ngữ từ miệng của hắn ở giữa nở rộ. Những này ngôn ngữ mỗi một cái từ ngữ đều là lớn lao thần bí, mà trên hảo dò nù mì, một cái to lớn vô cùng, cùng tỷ bà hồ cái kia cái cự đại trận pháp hô ứng lẫn nhau pháp trận, xuất hiện trên mặt biển. Khổng lồ một chút nhìn không thấy biên giới pháp trận, tỏa ra ưu tử hào quang, Giai U Dọ Kỳ liền tựa như tại làm tế bái tế tự, âm điệu trận cao trận thấp, tại cái này yên tĩnh hảo dò nù mì bên trên, giống như thần minh ngôn ngữ. Từ từ, vốn là chậm chạp lưu động biến ca bắt đầu chấn động kịch liệt, một cái cự hình vòng xoáy xuất hiện tại trận pháp trung tâm, liền tựa như âm dương ngư kêu gọi, nhất chính nhất phản, một âm một dương lực lượng, bắt đầu ở Nguyệt Đô cùng mặt đất thành lập nên một cái khổng lồ mà ổn định thông đạo. Rất nhanh, liền là thư ý loài hoa, cùng tháng cầu ma lực đạt tới đỉnh, phong thơ y điếm, liền là địa nguyệt thông đạo mở ra ngày dấu dò kỳ tựa như là đến từ bên ngoài vũ trụ thần minh. Hắn đứng tại không có sinh mệnh tinh cầu bên trên, đang tại nhân loại sáng lập. Chỉ là Nguyệt Đô thật sự là hoang vu à, đừng bảo là cá, thậm chí ngay cả cái sinh vật phù du đều không có. Giai U Dọ Kỳ duy trì hai tay vây quanh vũ trụ chi tư, nhẹ nhàng cảm thán. Đáng tiếc đâu, hào giỏ nụ mì bên trong thế nhưng là không có cái gì. Đúng lúc này, tại Giai U Dọ Kỳ hậu phương cách đó không xa, truyền đến một cái hiền hòa mà anh khí giọng nữ. Giai U Dọ Kỳ sớm liền phát hiện người tới, hắn vẫn còn đang vận hành trước mặt cự trận, lưng đối người tới khẽ thở dài, không có sinh mệnh thế giới, không thể xưng là thế giới a, nơi này là Nguyệt Đô, nơi này không phải trên mặt đất. Không riêng gì hảo dọ nù mì, tất cả tháng trong biển đều không có sinh mệnh, bởi vì làm sinh mệnh chi hải, căn bản chính là ô uế chi hải. Một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên, thường xuyên nghe được thanh âm này Giai U Dọ Kỳ biết, đó là thái đao ra khỏi vỏ thanh âm. Dung cả mình trực chỉ Giai U Dọ Kỳ sau lưng, bởi vì mũi đao đang tại đối hắn. Xoay người lại đi, người xâm nhập Giai U Dọ Kỳ từ từ thả tay xuống. Trên thực tế, cái này cái cự đại pháp trận tại mở ra về sau, căn bản vốn không cờ nở hắn dẫn đạo, chỉ cần không có người đi phá hư, pháp trận này sẽ tự mình hoàn thành. Đã ngươi đều như yêu cầu này, vậy ta cũng chỉ đành làm theo. Giai U Dọ Kỳ chậm rãi xoay người qua. Rốt cục gặp được cái này Nguyệt Đô bên trên thứ một người sống. Vai hùng bất phàm thẳng tắp thân thể mềm mại, nhặt tóc dài màu tím bị màu vàng dây lụa đâm thành đuôi ngựa, để người tới lộ ra sức sống mười phần, đỏ thấm hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Giai U Dọ Kỳ, sợ hắn làm ra cái gì vượt qua lẽ thường động tác. Nàng mặc màu trắng nửa tay háo háo sơ mi, lộ ra như ngó sen tinh tế cánh tay, bên ngoài phủ lấy màu đỏ giống như là móc treo váy liền y hề phục chứa, dưới váy và táo chỗ vì hoạt động thuận tiện có một cái to lớn xẻ tà, hai cái thon dài cặp đùi đẹp tại xẻ tà bên trong như ẩn như hiện. Một đầu màu tím đai lưng xoài bước tại cái hông của nàng, nút thắt chỗ là một đạo xinh đẹp trăng non, mang theo hai cái kim sắc vòng tay tay phải nắm thật chặt trong tay thái đao, màu đỏ trôi đao cùng trang phục của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật sự là một cái mỹ nhân dù dò kỳ tại nhìn thấy người tới về sau, cũng là cảm thán lên tiếng. Loại này vai hùng bất phàm, khí khái anh hùng hừng hực thiếu nữ, dài dù dò kỳ cũng coi là ít thấy. Cả gũ dạ chờ người liền là ngươi sao nhìn đến là có chút không sai đâu. Trên mặt thiếu nữ treo mỉm cười thản nhiên, chống không tay trái cu nở dê giữ tại trên trôi đao, cho dù là đối mặt người xâm nhập, nàng cũng giống như tại cùng một người bạn nói chuyện thiếm, dùng từ rất là châm trước. Đã không ra vẻ mình cao cao tại thượng, cũng sẽ không để người cảm giác quá mức tại hèn mọn, nho nhã lễ độ 10 phần để cho người ta có hảo cảm. À ngươi biết cả gũ dạ sao dấu dò kỳ mặc dù biết người tới rốt cuộc là ai, nhưng vẫn là dùng đến hiếu kỳ ngữ khí mở miệng hỏi. Ta là cả gũ dạ tỷ tỷ, hoa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm nguyên lai like ngươi chính là cả gũ dạ nói tới, cái kia không có chút nào nữ nhân vị nguyện chi công chúa A dấu dò kỳ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhíu đẹp mắt lông mày, trong giọng nói có đối cả gũ dạ bất đắc dĩ, cả gũ dạ đến thật sự là cái gì đều nói với ngươi đâu, bất quá ta ở trong mắt cả gũ dạ, nguyên lai không có một chút nữ nhân vị sao mặc dù nói như vậy, nhưng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trên mặt không có bất kỳ cái gì để ý biểu lộ, nữ nhân vị loại vật này, nàng chưa từng có suy nghĩ qua. Đến từ trên đất yêu quái à, nơi này là tinh khiết nguyệt đô. Không phải các ngươi vật dơ bẩn có thể lưu luyến địa phương, thúc thủ chịu trói đi hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, một trận khí thế kinh khủng từ trên người nàng lan ra, ở trong mắt dấu rõ kỳ đến từ 8 triệu chúng thần tín ngưỡng bị nàng lấy thần linh dựa vào phương thức điều động, mà trong đó một vị nào đó thần minh, cu nở dê đem lực lượng của mình dựa vào trên thân nàng. Bá trong tay thái đao hung hăng cắm ở dưới chân đại địa bên trên, mà theo sát phía sau. Vô số lưỡi đao từ dấu dò kỳ bốn phương tám hướng phá đất mà lên, lưỡi đao lóe ra hàn mang, mũi đao trực chỉ thương khung, sắc bén khí tức quay chung quanh tại dấu dò kỳ chung quanh, đem hắn hoạt động không gian hạn chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Không nên động, người xâm nhập đây là có thể đem nữ thần giam cầm chỉ vườn đại thần chi lực, bản thân là cái yêu quái, là không cần mượn dùng chỉ vườn đại lực lượng của thần, nhưng là vì có thể đưa ngươi dùng nhanh nhất phương thức bắt, cũng không thể không làm như thế. Nếu như ngươi dám can đảm động một cái, chỉ vườn đại lực lượng của thần liền sẽ hóa thành vô số kiếm khí ở trong đó tung hành. Ta nghĩ, ngươi không muốn thử xem gãy tay gãy chân tư vị á hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nết miệng, tự tin nói, loại kia tự tin, là như thế loa mắt, lại là nghĩ như thế để cho người ta đi đưa nó đánh vỡ. Giai u rõ kỳ gánh vác lấy một cái tay, lẳng lặng đánh giá cái này như là trận pháp đồ vật, hoàn toàn chính xác chính như hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nói. Chỉ cần có vật sống ở trong đó hoạt động, tại khí cơ dẫn dắt hạ liền sẽ dẫn động thần minh lực lượng, đem hết thể đều cắt đứt. Bất quá thần minh, là không thể nào đánh bại ta nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là như thế, đó thật là lam mở ta qua là tờ hờ ơ tờ von nở dê dấu dò kỳ đối hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hiếm lộ ra một cái kỳ dị tiêu dung, nâng lên chân phải của chính mình. Dừng lại, người xâm nhập hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hiếm vừa định muốn đang khuyên giải. Về sau ngay tại nàng trận mắt hốc mồm dưới, dài u dò kỳ bàn chân kia rơi trên mặt đất. Không như trong tưởng tượng kiếm khí tung hành, cũng không có tê tâm liệt phế kêu rên kêu thảm, đừng nói gì đến gãy tay gãy chân huyết tinh hình tượng. Tại dài u dò kỳ bàn chân kia rơi trên mặt đất lúc, cái này vô số lưỡi đao trong chốc lát liền cắt thành hai đoạn, đoạn nhận rơi xuống phương hướng vừa vặn chỉ vào dài u dò kỳ, dáng vẻ đó, liền tựa như cái này vô số lưỡi đao. Cùng cái kia cái gọi là chỉ vườn đại thần đang tại quý sát triều bái. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.